Kỳ lạ thế giới tu tiên, chương 14:14, thức tỉnh bốn thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời lại hừng đông, Chu Phàm ngồi dậy, hắn không biết mình có thể ở trong không gian Huệ Hà bao lâu, nhưng hắn có thể cảm giác được, thời gian trôi qua so với thế giới của hắn còn nhanh hơn. Về phần tỷ lệ, Chu Phàm cau mày. Anh ấy không cố ý tính toán, hay là lần sau anh ấy vào thử xem, hiện tại có một số vấn đề cần anh ấy chú ý. Ông già tên Mô Lão đó là ai? Ông ta có ác ý gì với anh ta không? Chu Phàm suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn không thể xác nhận được. Điều quan trọng nhất là câu cá. Chu Phàm biết rằng dòng sông màu xám đầy quái vật, và anh nhớ lại cảnh Mô Lão bắt được con quái vật bằng một cây gậy màu xám trong tay. Bạn đang câu loại quái vật nào? Tức là, loại quái vật nào có khả năng bị bắt nhất? Điều này cũng khiến Chu Phàm có chút lo lắng là màu sắc của cần câu không nhất quán. Phải chăng màu sắc có ý nghĩa mà hắn không biết? Quái vật đối với hắn có ý tứ gì? Tác dụng, Ngô Lão đối với việc hắn câu cá hay không câu cá có thái độ hờ hững. Thái độ này là giả bộ sao? Chẳng lẽ lão ta là cố ý dụ mình câu cá? Chu Phàm nghĩ nghĩ một chút, cho rằng Ngô Lão thật sự không quan tâm anh ta có câu hay không, bởi vì anh ta thậm chí còn nói về cuộc sống như một miếng mồi. Nếu lão cố tình dụ anh ta, có lẽ lão sẽ không nói với anh một điều tồi tệ như vậy, chẳng ai nỡ từ chối. Nhưng không nhất định, Ngô Lão nói rằng lần đầu tiên anh ta không phải trả giá, hay anh ta nghĩ rằng nếu anh ta bắt được cá một lần, anh ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc nữa, và sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để tiếp tục câu cá, có vấn đề lên thuyền. Nghĩ lại những gì Ngô Lão đã nói, anh ấy đã không phải là người đầu tiên xuất hiện trên con tàu đó, còn những người khác lên tàu thì sao? Chết, hay lên tàu vào lúc khác, liệu mình có thể gặp những người ở trọ đó không? Điều gì sẽ xảy ra nếu mình gặp họ? Bạn nhìn nhận bản thân như thế nào? Người lạ, kẻ thù, bạn bè, Ngô Lão nói rằng có nhiều người đã nhảy tàu. Tại sao họ lại nhảy tàu? Có nguy hiểm gì không? Trên tàu, Chu Phàm bình tĩnh suy nghĩ và sắp xếp từng câu hỏi một. Những câu hỏi này phần lớn vẫn không thể trả lời. Nhưng ít nhất khi anh ta bước vào không gian Huệ Hà một lần nữa, anh ta sẽ không vội vàng khi gặp phải tình huống. Nếu có lần thứ hai tiến vào không gian hôi hơ, sẽ có lần thứ ba. Lần thứ tư, sau bữa sáng, Chu Nghĩa Mộc và vợ rất bận rộn, và họ rời khỏi nhà không lâu sau đó. Chu Phàm là người duy nhất còn lại trong gia đình, ở tuổi 15, anh ấy đã bắt đầu làm một số công việc đồng áng cho gia đình. Nhưng bây giờ Chu Nghĩa Mộc và vợ anh ấy không để Chu Phàm làm việc đồng áng, và Chu Phàm vẫn đã phải luyện tập võ thuật. Cho dù chỉ có 4 năm, cho dù trong thâm tâm bọn họ biết rằng việc nhồi nhét tạm thời này có thể không hiệu quả, nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng, vợ chồng Chu Nghĩa Mộc nhất định sẽ không bỏ qua. Chu Phàm cũng hiểu rằng anh ấy là con trai của họ, nếu anh ấy chết, hy vọng của đôi vợ chồng này trên thế giới này sẽ bị tiêu tan. Họ thực sự rất tốt với chính mình, tình yêu của cha mẹ kiếp trước đã thiếu, không ngờ lại ở đây cảm nhận được sự ấm áp trong trái tim của Chu Phàm. Chu Phàm không lãng phí thời gian nữa, anh đến sân sau và bắt đầu luyện tập 4 tư thế đầu tiên của 12 thức hổ hình. 4 tư thế đầu tiên của thập nhị thức hổ hình, được gọi là tứ thế thức, đó là hổ duỗi lưng, hổ rửa móng, hổ đá chân và hổ lắc tóc, đó là 4 tư thế chuyển động của con hổ thức dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phàm hơi cong hai chân và ngồi xổm xuống. Sau đó dùng tay tạo thành móng vuốt và thực hiện động tác duỗi eo từ dưới lên trên, cột sống thắt lưng, cột sống ngực và cột sống cổ theo đó duỗi ra. Đù xuống, toàn bộ cột sống cong về phía sau, lưng dưới uốn cong như một cây cung lớn, và các cơ bắp của phần trên cơ thể đột nhiên căng thẳng. Cứ như vậy, Chu Phàm hô hấp cũng thay đổi giữa thả lỏng và căng thẳng. Sau khi Chu Phàm hoàn thành 3 động tác duỗi hổ, anh cảm thấy cơ bắp hơi tê dại. Nhịp thở có chút không đúng, hít vào không khí hoàn toàn không đến được, hổ duỗi thắt lưng yêu cầu huyệt khẩu. Chu Phàm lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Chu Phàm tiếp tục luyện tập kéo dài hổ hình và sửa động tác của mình. Anh ấy không dừng lại cho đến khi hài lòng với hơi thở và động tác của mình hơn 20 lần. Ngoài cơ bắp đau nhức, toàn thân anh ta cũng nóng bừng, như đang ngâm mình trong bồn nước nóng. Hổ bộ thập nhị thức đã miêu tả rằng đây là trạng thái nên xuất hiện khi luyện hổ công, nếu không thì là sai. Chu Phàm rất phấn chấn, và anh bắt đầu tập kiểu hổ chảo chảo thứ hai. hổ rửa móng, bắt đầu kêu từng tiếng một, đến lần thứ 10 thì hít vào, động tác hoàn toàn tỉ mỉ. Cánh tay anh nóng lên, độ khó của hổ rửa móng rõ ràng dễ hơn nhiều so với hổ duỗi thắt lưng. Chu Phàm nghỉ ngơi một lúc, sau đó bắt đầu luyện tập kiểu hổ đá thứ 3. Chu Phàm đứng lộn ngược và đá hai chân về phía sau. Cú đá hổ không chỉ rèn luyện cơ bắp của chân, nó còn có thể là một bài tập tốt cho cánh tay, nhưng mức độ khó cũng cao nhất trong ba loại. Hổ duỗi rèn luyện các cơ ngực, bụng, eo và lưng của phần trên cơ thể, trong khi hổ chảo và hổ đá rèn luyện các cơ tay chân. Theo cách này, chỉ riêng ba tư thế này đã liên quan đến hầu hết các nhóm cơ của cơ thể con người. Phải mất cả buổi sáng, Chu Phàm mới hoàn toàn nắm bắt được cú đá của con hổ. Tay chân của hắn do vô số lần chống đỡ đã có chút co quắp, Chu Phàm mồ hôi đầm đìa, không thể luyện tập nữa, đành phải dừng lại. Chu Phàm cũng hiểu được sự thật rằng vội vàng sẽ lãng phí, nhưng 5 ngày sau, anh ta sẽ báo cáo với đội tuần tra, và anh ta sẽ không còn nhiều thời gian như vậy để luyện tập, và anh ta không biết liệu mình có còn sống để luyện tập hay không. Nếu có thể, Chu Phàm thậm chí còn hy vọng có thể sử dụng 5 ngày này để vượt qua ngưỡng cửa đầu tiên của võ thuật và bước vào giai đoạn thực lực ban đầu mà Lục Quỳ đã đề cập. Tuy nhiên, điều này khó khăn nhưng phải luôn cố gắng. Buổi trưa, vợ chồng Chu Nghĩa Mộc không có trở lại, Chu Phàm liền đi phòng bếp ăn nốt phần cơm còn lại của buổi sáng hôm nay, nghỉ ngơi một lát. Sau khi khỏe mạnh hơn, anh ấy lại đến sân sau nhỏ của ngôi nhà bùn của mình, và vào buổi chiều, anh ấy sẽ luyện tập rung tóc hổ. Đây là tư thế cuối cùng trong 4 tư thế thức tỉnh trong hổ hình thập nhị thức, đồng thời cũng là tư thế quan trọng nhất trong 4 tư thế. Hắn có thể vượt qua ngưỡng cửa của võ thuật hay không đều phụ thuộc vào tư thế cuối cùng này. 4 động tác của hổ để thức dậy, mấu chốt của việc làm cho lông của hổ rung chuyển là từ lắc. Chu Phàm 4 chân chạm đất, nằm trên mặt đất, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, giống như một con hổ. Cách chương.